Chàng rể siêu cấp, chương 1025, ý nghĩ ích kỷ. Góc truyện audio.com, bây giờ ta mới biết cho dù đã đến cực sư cảnh. Cũng chỉ là run rế mà thôi, đối mặt loài dị thú thần. Dài như lân long, căn bản chẳng khác gì người. Dân bình thường, Dịch Thanh Sơn than thở nói. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy bất lực sau khi trở thành cực sư đến vậy, đặc biệt là khi ông ta nhớ lại cảm xúc khi chứng kiến lân long hôm đó. Nỗi sợ đó gần như đã sâu tận xương tùy, đến điện Hoàng Long với ta một chuyến, ta phải nói chuyện này cho Đề Tôn biết, Phí Linh Nhi nói, có tác dụng không, cho dù Đề Tôn biết, ông ta cũng không có năng lực ngăn cản chuyện này, Dịch Thanh Sơn nói, trong mắt ông ta, bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết trừ phi có người giết được. Long Lân mới có thể giải quyết nguy cơ này, nhưng đó là một chuyện không thể nào, dị thú, thần giai, cho dù là cao thủ thần cảnh cũng không. Phải là đối thủ, cho dù không có cách nào cũng phải nghĩ ra, cách chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết hả? Nếu ngươi không đi thì ngoan ngoãn ở thành Tây, Sương, Phí Linh Nhi nói, nàng không phải một người thích cam chịu số phận tuy rằng tỷ lệ giải. Quyết được chuyện này cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không thể nào chẳng thử đã từ bỏ. Thôi được, ta đi với ngươi, ngươi đi rồi ta ở lại. Đây còn ý nghĩa gì nữa? Dịch Thanh Sơn nói, quyết định đến Điện Hoàng Long, hai người không? Chỉ hoãn nữa, trực tiếp rời khỏi thành Tây Sương, đại trạch Tây Môn Tần đến phòng Hàn Tam Thiên. Đối với, đồ trong mật thất, hắn ta đã kiểm kê rõ ràng, trong. Đó có không ít vật trong truyền thuyết hơn nữa. Những vật đó có vài cái từng thuộc về gia tộc Bạch. Linh, Tây Môn Tần không biết Tây Môn Sương dùng, cách gì giành được vào tay, nhưng hắn ta biết, những thứ quý giá đó tuyệt đối là một món tài sản. Cách xù, hơn nữa được gia chủ tiền nhiệm thu. Thập từng ly từng tí, trách nhiệm của hắn ta chính là phải bảo vệ tốt những thứ đó, anh sẽ không đổi ý đấy chứ. Mở cửa, Hàn Tam Thiên thấy người tới là Tây Môn Tần, không khỏi nghĩ tới xương chân của mình, tên này không phải hào phóng như biểu hiện bề ngoài, mình lấy đồ của hắn ta, hơn nữa hắn ta không biết gì cả, nhất định sẽ không đành lòng. Hàn tiên sinh nói đùa, nếu như đã đưa đồ ra, sao ta lại đổi ý chứ, muốn nói không đành lòng nhất. Định trong lòng Tây Môn Tần có ý nghĩ như vậy có. Điều nếu đã cho Hàn Tam Thiên, hẳn ta chưa từng nghĩ sẽ lấy lại, hơn nữa cũng không dám nghĩ như. Vậy anh tới tìm tôi làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi, hai người ngài kêu ta theo dõi đã rời khỏi thành Tây Sương. Tây Môn Tần nói, từ khi Phí Linh Nhi tiến vào thành Tây Sương, Hàn Tam Thiên đã kêu Tây Môn Tần cử người để ý kỹ hành động của bọn họ, bởi vì Phí Linh Nhi có quá nhiều bí mật khiến Hàn Tam Thiên hiếu kỳ. Thế nhưng nàng lại không làm gì, đột nhiên rời khỏi khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy có chút không. Đúng, đi thật, Hàn Tam Thiên xác nhận, đúng vậy, hơn nữa người của ta vẫn đi theo bọn. Họ, Tây Môn Tần nói, được tôi biết rồi, anh mau đi đi. Vâng, đóng cửa lại, trong đầu Hàn Tam Thiên tràn đầy cách chương.